Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, rút dây động rừng. Bởi vì Onyxia cung cấp tình báo chỉ có mơ hồ địa lý tường thuật tóm lược, Zaragoza cần tốn hao không ít thời gian đến định vị trong tình báo núi tuyết chỗ ma võng tọa độ. Thừa dịp khoảng thời gian này, Andrea dự định đi một chuyến Ernathi, một mặt là thăm dò Malfurion phải chăng nguôi giận, một phương diện khác cũng là vì quan sát Ernathi bây giờ tình trạng. Theo hai bon nhóm đột ngột cải biến thái độ, lúc trước nghĩ cưỡi tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió đám kia tham lam người gặp xui xẻo. Mặc dù tại Datherema ước thúc phía dưới, hai bon cũng không có làm ra mạng người. Nhưng đối với những thứ này đồ vô sỉ, nhẫn nại hơn ngàn năm áo thuật sư để bị tham lam che đậy lý trí linh cẩu lần nữa thấy rõ lẫn nhau. Chênh lệch, xả được cơn giận hai bon rất nhanh liền mượn nhờ Malfurion khu trục lệnh. Thuận lý thành trương rời đi Nordrussel, nhưng bọn hắn lưu lại cục diện rối rắm còn không có giải quyết triệt đề. Mặc dù Datherema xuất lĩnh hai bon chỉ có hơn 1 vạn người, nhưng làm đã từng quý tộc, bọn hắn ở lại khu vực chiếm diện tích 10 phần khổng lồ. Tyrion tại quy hoạch thành thị lúc thậm chí đơn độc vì hai bon vạch ra một cái khu. Mặc dù phiến khu vực này bởi vì sớm mấy năm hai bon chủ động nhượng bộ, có một phần nhỏ bị gan lớn tham lam người thôn tính, nhưng cùng hai bon hạch tâm khu cư trú phạm vi so sánh, những thứ này thổ địa bất quá chỉ là 9 châu mất sợi lông. Hai bon đột nhiên rút lui để bọn hắn nguyên bản ở lại mảng lớn thổ địa không có chủ nhân. Vừa mới chịu một trận đánh đau linh cẩu không lo được vết thương đầy người, trong nháy mắt liền hướng đã từng làm minh hữu cùng nhau áp bách hai bon đồng hành nhe răng nhếch miệng, mục đích đơn giản là tranh đoạt lợi ích. Sứt đầu mẻ chán Malfurion tạm thời vô tâm chú ý những thứ này xã hội tầng dưới chót phức tạp sự vụ. Nếu không phải Sandris dưới trướng lính gác cố gắng duy trì trật tự, để chống mảng lớn thổ địa bên trên đã sớm huyết nhục văng tung tóe. Làm Andrea cùng Sandris cùng một chỗ truyền tống đến Ernathi vứt bỏ truyền tống tháp lúc, cả tòa thành thị đều bao phủ tại một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong. Mặc dù đại đa số bình dân đối hai bon đều không có cảm tình gì, nhưng trừ một số nhỏ cực đoan phần tử hoặc là đầu óc không thanh tỉnh người, phổ la đại chúng cũng sẽ không cả ngày không có việc gì đi tìm hai bon tú cảm giác ưu việt. Hai bon 2000 năm đến vì Ernathi cung cấp nhiều tiện lợi. Rất đa lợi dụng áo thuật khu động tự động hóa thiết bị đều là từ hai bon thao túng. Theo hai bon thoát đi, những thiết bị này toàn bộ đã mất đi tác dụng. Ernathi trật tự xã hội trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hỗn loạn bên trong. Sức sản xuất bỗng nhiên hạ xuống, dân chúng sinh hoạt trình độ tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trường kỳ ngủ say chưa tỉnh đại tế tự để tín ngưỡng hệ thống tại gần nhất thế cục ảnh hưởng dưới, xuất hiện rất nhỏ táo bạo. Druid bực bội cảm xúc cũng ảnh hưởng đến Druid quần thể. Lại tăng thêm thường xuyên tại hai bon bị giới nghiêm cũ ngoài trụ sở vừa đi vừa về bồi hồi linh cẩu, rất nhiều phân loạn việc vặt vãnh để tòa này thành phố thủ đô thị trường gần nhất 10 phần không. Bình tĩnh. Các ngươi lưu tại nơi này, chỉ huy đi theo đến đây Moongat tiểu phân đội lưu thủ truyền tống tháp. Andrea không lo được thành thị lệnh cấm, trực tiếp tại cao ngất truyền tống tháp biên giới biến thành sư thú. Đợi đến Sandris nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên phía sau lưng của mình, Andrea vỗ cánh bộc phát ra cao nhất tốc độ, mục tiêu trực chỉ thành thị trung tâm lớn Nguyệt Thần Điện. Bởi vì Tyrion nhiều năm qua sao cải tạo lớn Nguyệt Thần Điện, đồng thời làm thần quyền cùng chính quyền bộ chỉ huy tối cao, làm sư thiếu hạ xuống lớn Nguyệt Thần Điện trước cửa lúc, phụ trách thủ vệ Nguyệt Thần Tế Ti nhóm cảnh giác giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay Andrea. Sandris từ sư thú trên lưng nhảy xuống sau lập tức cao giọng quát bảo ngưng lại. Làm lính gác bộ đội tướng quân, Tyrant tâm phúc, Sater chi chiến công thần lớn nhất một trong. Sandris tại Ernathi có được khá cao uy vọng, mắt thấy là lính gác tướng quân đến. Các tế ti lập tức cung kính cúi đầu hành lễ. Không thèm để ý bọn này, Tyrant tại thượng cổ chi chiến hậu chiêu quyên thái điểu chiến đấu tế ti. Andrea cùng Sandris không chút nào dừng lại trực tiếp tiến vào đại thần điện bên trong. Bao quát Mayep ở bên trong. Nael ba tên cao tầng lúc này đang mặt mày ủ rũ ngồi vây quanh trong đại sảnh bàn tròn bên cạnh. Nhìn thấy sải bước đi đến Andrea, Malfurion thần sắc có vẻ hơi phức tạp. Hắn đã từ vừa mới thức tỉnh không lâu Tyrant trong miệng biết được Ilun đề nghị. Ba người trước đó thảo luận vấn đề bên trong liền bao quát như thế nào đối đãi chuyện này. Tyrant trong lòng tất nhiên sẽ không tình nguyện, nhưng nàng đối Ilun thành kính tín ngưỡng xác thực không người có thể so sánh. Lại tăng thêm 1.000 năm mô phỏng kinh doanh để nàng nhận rõ bản thân cùng Andrea chấp chính năng lực. Chênh lệch, cuối cùng nàng hay là cắn răng quyết định tuân thủ Ilun chỉ thị. Tại thành môn Nai làm ra lần này hiệp trợ hai bon trốn đi sự kiện trước. Malfurion một mực đối Andrea duy trì thiện ý. Quan hệ giữa hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thậm chí Cernarion nghị hội cao tầng còn có Andrea một chỗ cắm rùi. Leticia khuyết thiếu cân nhắc quyết định vì cái tầng quan hệ này bịt kín một tầng bóng ma. Lúc này Malfurion vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Đột nhiên biết được Ilun chỉ thị, trong lòng của hắn theo bản năng sinh ra chống lại cảm xúc. Là chủ quản tra tấn hệ thống giám ngục quan, Mayep đối Andrea thượng vị ngược lại không có gì đặc biệt cái nhìn. Sớm mấy năm Andrea còn cùng nàng tự mình thảo luận qua như thế nào tránh hai bon áp dụng quá kích, phản kháng thủ đoạn sự tình. Bất quá theo Datherema thừa dịp Andrea cùng Tyrant ngủ say thời điểm trốn đi, kế hoạch ban đầu tự nhiên cũng theo đó hết hiệu lực. Mặc dù biết sai tại phe mình, nhưng Andrea cũng không có bày ra quá độ khiêm tốn tư thái. Hắn hời hợt liền Leticia không trải qua cho phép hành vi nói xin lỗi. Malfurion cũng biết chuyện này không thể trách đến Andrea trên đầu. Mặc dù trong lòng y nguyên có lửa, nhưng hắn hay là trầm mặt gật đầu biểu thị tiếp nhận Andrea xin lỗi. Chuyện đã qua đã qua, lập tức trọng yếu nhất chính là như thế nào xử lý Ernathi. Thậm chí Nael toàn tộc bởi vì hai bon quy mô trốn đi dẫn dắt dung chuyển. Malfurion vẻ mặt đau khổ vuốt vuốt hơi có vẻ cứng ngắc gương mặt, bây giờ tình huống. Sandris cũng đã đại khái nói cho ngươi. Trước nói Eldria Thaler đi, một ít Sunrailer hai bon cho rằng Datherema bọn hắn là bởi vì trường kỳ tao thụ đãi ngộ không công chính mới trốn đi. Sunrailer học giả nghị hội nghị trưởng Modern Evenset như vậy phát tới tìm từ sắc bén mịt mờ. Chất vấn, Vohara lâu đài Blackrock cũng theo sát phía sau. Ở phân tán tại các nơi hai bon lòng người lưu động, nếu như vấn đề này xử lý không tốt, rất có thể sẽ ủ thành hai lần trốn đi. Andrea liếc mắt nhìn một chút trầm mặc Tyrant, trong mắt mịt mờ hiện lên mỉa mai chi ý. Tha thứ ta nói thẳng, chẳng lẽ Sunrailer chất vấn vấn đề không phải sự thật sao? Malfurion nhất thời nghẹn lời, cái này, hừ. Mayep thừa cơ cười lạnh nói, nếu như không phải một vị đại nhân nào đó vật đối hai bon cực hạn tạo áp lực, tính tình ôn hòa Datherema làm sao có thể dẫn đầu hai bon toàn tộc trốn đi. Ba, đủ. Tyrant sắc mặt tái xanh một trường vỗ tại trên bàn đá, ta thừa nhận là ta ngộ phán hai bon lực bắn ngược độ, nhưng bây giờ là thảo luận ai đúng ai sai thời điểm sao? Chúng ta nhất định phải đầu tiên mau chóng lắng lại cuộc động loạn này. Ta cam đoan sẽ tại sau đó hướng tất cả mọi người làm ra bàn giao. Andrea ngưng trọng gật đầu nói, ta đồng ý. Truy cứu trách nhiệm vấn đề trước buông xuống. nghĩ biện pháp trước xử lý tốt dưới mắt vấn đề mới là mấu chốt. Ta đề nghị, Đại tế Ti cùng Adruid phân biệt tự mình đi Eldria Thaler cùng lâu đài Blackrock giải thích. Ít nhất phải trước ổn định hai cái này hai bon nhiều tụ tập trọng yếu cứ điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục